Luân hồi nhạc viên, chương 1106, thả ngươi ra tới hít thở không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111, thả ngươi ra tới hít thở không khí. Tô Hiểu đem tịch diệt công tước theo bàn bên trên cầm lấy. Này thanh thư kích pháo là một vị nào đó cao giai khế ước giả sở thay thế đến. Cường hóa đẳng cấp, bảo thạch khảm nạm chờ. Đều là tỉ mỉ chế tạo, tịch diệt công tước giới thiệu mặc dù rất nhiều. Nhưng hiệu quả kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, làm Tô Hiểu khoảng cách địch nhân 500m trở lên lúc. Liền có thể mở ra khóa chặt công năng. Tiếp theo phát đạn có thể khóa định thân thể địch nhân tùy ý vị trí. Cũng bổ sung đạn truy tung công năng. Tuy nói như thế, nhưng khóa chặt vị trí căn bản không cần suy xét. Nhất định là đầu. Này đồ vật nổ đầu tổn thương quá mức khủng bố. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Nếu như hắn tại chưa mở ra hộ thuẫn tình huống hạ. Đầu chúng vào nhất thương về sau. Hắn coi như không bị miểu sát. Cũng sẽ trực tiếp tiến vào trọng thương sắp chết trạng thái. Huống hồ. Này đồ vật rất có thể nhất thương miểu sát hắn. Tịch diệt công tước ưu điểm có 3. Đạn truy tung. Vũ khí công kích lực khủng bố. Cùng với. Hoành tự, đá quý màu vàng ống khảm nạm hiệu quả, súng ống loại cơ sở kỹ năng giai vị, 1, sở trường cấp trở xuống. Tô Hiểu hiện tại nắm giữ chính là súng ống tinh thông LV30. Nếu như trang bị bên trên tịch diệt công tước về sau, hắn cơ sở súng ống năng lực sẽ tăng lên đến súng ống sở trường LV30. Này trong đó chênh lệch 49% súng ống vũ khí công kích lực. Cùng với kế tiếp các loại năng lực, liên quan tới súng ống năng lực, Tô Hiểu đã không định tiếp tục đầu nhập tài nguyên. Hiện giờ có thể tăng lên tới sở trường cấp, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đao thuật đại sư đã nhanh làm Tô Hiểu phá sản. LV40 trở lên tăng lên phí tổn, đạt đến có chút khoa trương trình độ. Không nói trước nhạc viên tệ tiêu hao, riêng là mỗi cấp 10 viên linh hồn kết tinh. Đại. Đã đầy đủ Tô Hiểu tồn thật lâu. Nếu như đem này 10 khỏa linh hồn kết tinh đại đổi thành trang bị, kia Tô Hiểu nhất định có thể lấy được rất nhiều kiện màu vàng hoặc màu vàng trang phục. Thậm chí mua sắm một bộ màu vàng trang phục. Nhưng theo Tô Hiểu thực lực không ngừng tăng lên, màu vàng trang phục cũng sẽ có yêu cầu thay đổi một ngày. Đao thuật đại sư thì lại khác. Đây là Tô Hiểu nội tại năng lực, vĩnh viễn không cần thay đổi. Mỗi lần tăng lên một cấp đều là vĩnh cửu tính tăng lên. Trang bị còn lại là bên ngoài đưa năng lực. Cả hai tăng lên tốc độ tuyệt sẽ không giống nhau. Đơn giản đồ gửi đến. Hiện tại Tô Hiểu thu hoạch được cường lực trang bị thuộc về giai đoạn trước. Trảm long thiềm, vận mệnh cứu rỗi ngoại trừ. Đao thuật đại sư còn lại là vĩnh cửu có thể dùng đến năng lực. LV40 đao thuật đại sư đã vượt qua Tô Hiểu hiện giai đoạn thực lực rất nhiều. Coi như hắn từ giờ trở đi, mãi cho đến tấn thăng tứ giai không tăng lên đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư vẫn như cũ cường lực, vẫn là hắn hạch tâm năng lực chiến đấu chi nhất. Tô Hiểu tạm thời không nóng nảy tăng lên đao thuật đại sư. Có linh hồn kết tinh, đại, lưu trữ lên tới là được. Hắn năng lực khác cũng không tiêu hao linh hồn kết tinh. Đại. Tô Hiểu nhìn trước mắt này thanh thư kích pháo. Coi như hắn nói chính mình là tay súng bắn tỉa tầm xa. Cũng sẽ có vượt qua 95% trở lên khế ước giả tin tưởng. Tịch diệt công tước uy lực không thể nghi ngờ. Nhưng, nó đạn quá tiêm đắt. 19, 67mm cơ sở đạn dược. Mỗi viên cần 1.000 nhạc viên tệ. Kèm theo thuộc tính đặc thù đạn dược cần 1.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu rốt cuộc biết, vì sao lữ đoàn thư kích pháo Winnie, mỗi bắn một phát súng đều sẽ mặt mũi tràn đầy đau lòng. Đại uy lực súng bắn tỉa, chính là dùng nhạc viên tệ đánh chết địch nhân. Đạn dược tạm thời không nóng nảy bổ sung. Mỗi cái diễn sinh thế giới 10, 15 viên đạn đã đủ. Cá khô căn bản không tư cách bị tịch diệt công tước ám sát. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Bố bố Uông còn lại là tiếp tục tại thương nghiệp đường phố chơi. 15 phút sau, Tô Hiểu trở về chuyên môn phòng bên trong. hắn ngồi tại một trương cổ hương cổ sắc bàn gỗ phía trước. Trảm long thiểm bị đặt ngang ở trên bàn gỗ. Một bên trưng bày năm thanh màu vàng nhạt trường đao. Một cái màu vàng nhạt đoản kiếm. Tô Hiểu mở ra chí tôn phong nhận năng lực. Hắn tay bên trong xuất hiện màu đen u quang. U quang đem 6 thanh màu vàng nhạt vũ khí bao khỏa ở bên trong. Ca ca két, bị màu đen u quang bao khỏa 6 thanh màu vàng nhạt vũ khí phát ra trận trận tiếng ma sát. Những vũ khí này đang bị xoắn nát, trở về đến ban đầu hình thái. Mấy chục giây sau, một tia màu vàng nhạt tinh toái theo u quang bên trong bay ra. Đây là 6 thanh màu vàng nhạt vũ khí tinh túy. Này đó tinh túy hướng Trảm Long Thiểm lướt tới. Nhanh chóng không có vào Trảm Long Thiểm bên trong. Kim sắc quang mang đem Trảm Long Thiểm bao khỏa ở bên trong. Trảm Long Thiểm dần dần trở nên hoa mỹ. Tựa hồ chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ bị Trảm Long Thiểm lưỡi đao cắt tổn thương. Kim sắc quang mang càng phát ra lóa mắt. Rất nhanh liền không nhìn thấy nội bộ Trảm Long Thiểm. Này loại tình huống Tô Hiểu đã gặp mấy lần. Đây là Trảm Long Thiểm tấn thăng lúc phản ứng. Xem ra 6 thanh màu vàng nhạt vũ khí đầy đủ Trảm Long Thiểm tấn thăng. Thậm chí còn có dư. Trảm Long Thiểm muốn tấn thăng phẩm cấp càng cao, cần thời gian lại càng dài. Tô Hiểu dứt khoát cầm lấy tịch diệt công tước bắt đầu phá giải. Tiến hành thường ngày bảo dưỡng, tịch diệt công tước phi thường tinh vi. Nhưng Tô Hiểu hiện tại nắm giữ súng ống sở trường LV30. Súng ống phương diện tri thức biên độ lớn tăng lên. Cấu tạo tinh vi tịch diệt công tước bị Tô Hiểu hoàn toàn phá giải. Chung 17 cái linh kiện. Trong đó tinh mật nhất vị trí là ống nhắm chỗ nối tiếp. Riêng là nơi này liền đạt tới hơn 70 cái linh kiện. Cả thanh tịch diệt công tước tổng trọng lượng vì 145 công cân. Cây gì? Gần tới nặng 300 cân. Nếu như Tô Hiểu không phải có 82 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, hắn thậm chí không có cách nào bưng nó ngắm bắn địch nhân. Tịch diệt công tước thiết kế mới bắt đầu, căn bản không phải đối với nhân loại sử dụng. Nó là bị gác ở tường thành bên trên siêu trọng hình thư kích pháo. Sử dụng lúc cần mặc cơ giáp lấy chống cự nó khủng bố sức giật. Ổn định trên kệ còn nhất định phải trang bị động năng giảm sóc trang bị. Nếu không coi như mặc cơ giáp cũng chịu đựng không được toàn bộ nó sức giật. Mà nó nhằm vào mục tiêu là một loại thân dài 80 mét trở lên ma chủng rực long. Tổng thể tới nói, này TM căn bản không phải một khẩu súng, mà là một cái siêu trọng hình thư kích pháo quy cách hộ thành pháo. Này đồ vật có thể nhất thương đánh xuyên qua 4 mét dày đặc trùng hợp kim bản. Mà bây giờ, Tô Hiểu chuẩn bị dùng nó ám sát đối địch khế ước giả hoặc kịch bản sinh vật. Sức giật phương diện hắn trực tiếp làm lơ. 82 điểm chân thực lực lượng thuộc tính cùng 82 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Hoàn toàn có thể không nhìn này đồ vật sức giật. Về phần cấp tịch diệt công tước trang bị ống giảm thanh. Vẫn là thôi đi. Màu vàng nhạt phẩm chất trở xuống ống giảm thanh. Tuyệt đối là nhất thương nở hoa. Tô Hiểu đem tịch diệt công tước bảo dưỡng một phen sau lắp ráp tốt. Muốn giải một khẩu súng. Phá giải sau lắp ráp là phương thức tốt nhất. Mới vừa lắp ráp hảo tịch diệt công tước. Trảm long thiểm bên trên kim sắc quang mang thối lui. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm đao chuôi. Trảm long thiểm xúc cảm cũng không xuất hiện biến hóa. Nhưng cả thanh đao cho người cảm giác khác biệt. Tô Hiểu không đi xem xét Trảm Long Thiểm thuộc tính, mà là lần nữa mở ra chí tôn phong nhận năng lực. Một đoàn ô quang xuất hiện tại tay bên trong. Cùng lúc đó, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai cái ma liêm, Hapodia. Người muốn nghẹn chết ta sao? Ma liêm, Hapodia thanh âm tức giận truyền vào Tô Hiểu đầu bên trong. Ma liêm, Hapodia là dùng ý thức giao lưu. Trước đó tương đối bận rộn. Hiện tại thả ngươi ra tới hít thở không khí. Tô Hiểu tay phải bên trên màu đen u quang phun trào. Trực tiếp bắt lấy hai cái ma liêm. Vẫn là, đem ta tiếp tục ném trở về buồn bực đi. Ma liêm, Hapodia không còn có dĩ vãng phách lối. Lần này trong thanh âm của nàng xuất hiện thanh âm rung động. Bản chương xong. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên.